Chương 1256, Kinh Diễm Huyết Quang. Thứ ba, kết thúc công việc có thể là đêm qua Độc Luyến Thu Vũ lời nói nhắc nhở Huyết Quang tiểu cô nương, cái này đầu não linh hoạt tiểu nha đầu lĩnh ngộ lực rất mạnh, cư nhiên dùng điển kỵ đua ngựa phương pháp đi đối phó chúng ta đội ba trước hai cục, nàng cũng không có xuất chiến, làm Tiên Huyết Minh Ước quân đoàn trưởng, nàng đem mình an bài ở nhị hào đánh đơn cùng nhị hào đánh kép vị trí. Kết quả Trầm Mặc sư tử thủ cục cung dung chiến thắng Tiên Huyết Minh Ước một gã ma đạo sĩ, ván thứ hai thì cùng ác ma cũng sẽ khóc hợp thành đôi kiếm sĩ hợp tác, lực khác tên này ma đạo sĩ cùng một cái kiếm sĩ có thể dùng điểm số lớn đi tới 2 so với không. Ngay sau đó đệ tam bốn cục trận đấu, bên trong sân xuất hiện làm người ta khó tin chuyển biến trên màn ảnh lớn rất mau đánh ra khỏi ván thứ 3 đối với trận đồ Huyết Quang 213 cấp chiến lang VSC ác ma cũng sẽ khóc 213 cấp ác ma thợ săn ác ma cũng sẽ khóc tràn đầy tự tin ra sân. Mà khi tiểu tử này chứng kiến đối diện cái kia mặc giáp trụ lấy một thân tinh xảo áo giáp mỹ nữ chiến lang thời điểm, cả người hắn đều thấy choáng, mặc dù nói chiến lang tướng mạo thiết định đem Huyết Quang nói số 3, 5 phần 10, nhưng là nàng vẫn là như vậy xinh đẹp, cộng thêm vóc người cao to nở nang, tú sắc khả san bộ dạng làm cho phi phàm những tên háo sắc đều thèm nhỏ dại ác ma cũng sẽ khóc là một sinh cơ bừng bừng độc thân, vì vậy ánh mắt một mực không phải thố, thậm chí còn chủ động cùng đối phương đáp nói, hải, mỹ nữ chào ngươi. Huyết Quang đối với Độc Luyến Thu Vũ rất nóng, cũng không đại biểu đối với những người khác cũng nhiệt, rất vắng vẻ cùng đối phương lên tiếng chào hỏi sau đó, liền không nữa để ý đến hắn. Ác ma cũng sẽ khóc không khỏi than thở, hít, vẫn là băng sơn mỹ nữ à, mỹ nữ, có dám hay không thêm cái hảo hữu, lúc rảnh rỗi cùng nhau luyện cấp. Huyết Quang lắc đầu, chờ ngươi đánh bại ta lại nói mẹ kiếp, thật cuồng tiểu nha đầu hừ. Ngươi xem lên đi lại không thể so ta lớn, phách cái gì lao ác ma cũng sẽ khóc bị đuổi mà mắc cỡ. Dưới lôi đài đội ba những tên lưu manh kia thì cười đến đau bụng, chúng ta thủ luân trận đấu đã kết thúc, phải đợi 4 cái tổ vòng thứ nhất đấu vòng loại đánh xong mới có thể tiếp tục đợt thứ hai, cho nên ta và các đồng đội cũng tới đến dịt tổ dưới lôi đài, quan sát Huyết Sắc Minh Ước cùng đội ba trận đấu. Ta vốn cho là ác ma cũng sẽ khóc sẽ rất ung dung chiến thắng Huyết Quang, nhưng là muốn không đến. Tranh tài quá trình cùng kết quả cũng làm cho ta điệt phá kính mắt thủ cục, ác ma cũng sẽ khóc. Trước công, ác ma thợ săn trực tiếp lấy liệp ảnh làn gió bắt đầu tay, tăng lên trên diện rộng chính mình di động cùng công kích độ. Sau đó, cả người giống như một đạo ưu ám quỷ ảnh, đánh bất ngờ đến rồi đối phương trước người, làm người ta không nghĩ tới là, Huyết Quang phản ứng nhanh, chiến lang là người xuyên áo giáp chức nghiệp, tự thân mẫn tiệp ngăn hồ sơ cũng không thấp. Chỉ thấy Huyết Quang một cái xinh đẹp đường sâu dự trữ chạy chỗ, từ ác ma cũng sẽ khóc bên người sẽ qua, tay trái rạch một cái, cư nhiên vạch tìm tòi ác ma cũng sẽ khóc bên hông phòng ngự 1598-59. Động tác này nhanh như tật phong, liền ác ma cũng sẽ khóc cũng không có thấy được nàng lúc nào ra tay, chỉ thấy một cỗ máu tươi từ cái hông của hắn phun tới bị mệnh trung nhược điểm vị trí. Ác ma cũng sẽ khóc, cũng không nổi giận. Xoay người liền muốn ném ra chính mình săn phong kiếm khí, thì kỹ năng một ngày trúng mục tiêu, trì trệ hiệu quả 89 phần 10 sẽ bị kích thích ra. Thế nhưng, khiến cho người vạn và không nghĩ tới là, Huyết Quang dưới chân của tựa hồ là cài đặt định vị thiết bị, cư nhiên một cái xinh đẹp đầu ngón chân quay về, đón ác ma cũng sẽ khóc vào tới, trực tiếp dán chặt ác ma cũng sẽ khóc thân thể, đem ác ma cũng sẽ khóc phóng thích khoảng cách trực tiếp chen không có trong lúc nhất thời. Trầm Mặc sư tử đều không khỏi kinh ngạc nói, mẹ kiếp, lao khóc muốn bi kịch hoàn toàn chính xác, cầm trong tay trọng kiếm ác ma cũng sẽ khóc cùng thường nhân thời điểm, sợ nhất chính là bị cầm trong tay ngắn vũ khí chức nghiệp gần người, bởi vì như vậy, trọng kiếm uy lực không phát huy ra được, chính mình một khi bị khống chế, đó chính là một con đường chết. Huyết Quang loại này thiếp thân chiến pháp, cùng ta cùng ác ma cũng sẽ khóc thời điểm mình có dùng phương thức giống nhau như lúc. Tuyệt tàn nhẫn dị thường làm người ta khó tin vẫn còn ở phía sau. Huyết Quang rất nhanh bắt đầu tay, hai móng vẩy một cái, không đợi ác ma cũng sẽ khóc vung lên cử kiếm đón đỡ. Một cái hung lang chi chủ y hung hăng tạc ở tại trên nót của hắn, đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê. Ngay sau đó, Huyết Quang cũng không có nóng lòng xuất thủ, mà là nhanh đi vòng qua ác ma cũng sẽ khóc phía sau. Tay trái ngưng tụ ra một tầng tình hình gió, phẫn nộ quát. Ác lang tập kích Huyết Quang nắm đấm phải vô cùng tình chuẩn chú ý hướng về phía đối phương nơi cổ, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, cái chuôi này sắc bén lợi nhận hung hăng tà vào ác ma cũng sẽ khóc cổ bạo kích 873852. Ác ma cũng sẽ khóc trợn mắt hốc. Môn biến thành linh tinh, ở một đôi ngạc nhiên dưới ánh mắt thua mất ván đầu tiên trận đấu Trầm Mặc sư tử hít sâu một hơi thở, mẹ kiếp, tại sao có thể như vậy, lao khóc cư nhiên thua làm ác ma cũng sẽ khóc thân thể lần nữa ngưng tụ thời điểm. Chế rêu màu sắc đã từ tấm kia trên gương mặt trẻ trung biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là một bộ cẩn thận biểu tình. Ván đầu tiên trận đấu hắn thua thật sự là quá nhanh, hiển nhiên là khinh địch huyết quang cũng không nói câu nào, một đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đối phương nhất cử nhất động, ta từ trong tầm mắt của nàng rõ ràng có thể chứng kiến, tầm mắt của nàng tập trung ở tại ác ma cũng sẽ khóc hai chân bên trên, đang ở quan tâm đối phương chạy chỗ trận đấu rất nhanh bắt đầu. Ác ma cũng sẽ khóc lần nữa mở ra liệp ảnh làn gió, đột nhiên hướng về sau thố bước, dương lên trong tay thanh kia kiếm lớn màu đen huyết quang tay mắt lanh lẹ, trực tiếp phản chạy, ở đối phương phóng thích liệp ảnh kiếm khí một sát na, đã chạy ra khỏi. Đối phương công kích bán kính vì vậy, kiếm này khí còn không có đánh tới huyết quang, đã ngạnh sinh sinh đích trừ khử ở tại công kích đường bộ bên trên ác ma cũng sẽ khóc nhất chiêu không có đắc thủ, rất mau đỡ mở tư thế, mượn chính mình độ ưu thế, cự kiếm nắm chặt. Bước nhanh về phía trước, ý đồ đánh ra liên tục nhảy phát nhưng mà, huyết quang lại cũng không dính chiêu này, vẫn ở chỗ cũ phản chạy, cũng không dây dưa với đối phương, trong miệng thời khắc hàm chứa một cái bình máu, cùng đối. Phương bắt đầu chơi đánh giằng co, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem liệp ảnh làn gió cái này kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định hao hết sạch kể từ đó, ác ma cũng sẽ khóc cũng có chút phẫn nộ rồi, xông lên tiến lên, luân khởi trong tay cự kiếm. Dựa vào cùng với chính mình liên tục đường gây chạy chỗ đem đối phương dồn đến vòng dây bên trên, lúc này mới sử dụng chính mình đắc ý nhất ác ma loạn vũ trong lúc nhất thời, mũi kiếm như gió, gào thét đột kích nhưng mà, ngay một khắc. Này, huyết quang cũng nhìn thấy ác ma cũng sẽ khóc kẽ hở, chỉ vào đối phương loạn vũ, lần nữa bắt đầu tay, phát ra ác lang tập kích một kích này vị trí hoàn toàn là chạy ác ma cũng sẽ khóc bên trên ba đường tới, hơn nữa vẫn như cũng là thẳng đến nết hầu. Còn ở kỹ năng phóng thích trong ác ma cũng sẽ khóc căn bản cũng không có nghĩ đến huyết quang sẽ có như thế một tay, thế mà lại tại chính mình phóng thích bạo lực sát kỹ thời điểm không đi đón đỡ, mà là liều mạng một lần, trong lúc nhất thời. Hoảng loạn, cư nhiên đã quên thu chiêu phốc phốc theo lợi khí vào thịt thanh âm lần nữa vang vọng toàn bộ lôi đài, có một dường như may mắn bạo kích chữ số từ ác ma cũng sẽ khóc trên cổ kinh bạo đi ra bạo kích 8985-90 ác ma cũng sẽ khóc lượng máu thấy đáy. Bất quá còn không có ngủ mà là, đối phương đã ý thức được điểm này, lợi nhận rút về trong nháy mắt một cái dưới rồi, thẻ ra khỏi một đao xinh đẹp cú chém ngang, trực tiếp đem ác ma cũng sẽ khóc cột máu đánh không có lúc này đây, ngay cả ta. Đều nhìn trận mắt hốc mồm ha ho một cao y tiểu nha đầu, giết bắt đầu người đến thật ra sức, hai cái liền giết chớp nhoáng ác ma cũng sẽ khóc kể từ đó, điểm số lớn bên trên, tiên huyết minh ước hòa nhau một phần. Điểm số truy thành một so với hai làm ác ma cũng sẽ khóc thân ảnh ở đây bên ngoài ngưng tụ thời điểm. Trầm Mặc sư tử đi tới, vô vô bả vai của hắn nói, không có việc gì huynh đệ ác ma cũng sẽ khóc thở dài. Mẹ nó, tiểu cô nương này thật lợi hại, nhân phẩm cũng tốt, liên tục hai cục đều là một. Kích chí mạng, ta cũng quá bi kịch, cũng làm cho nhân gia đuổi kịp ta không nói gì, bởi vì ta rất rõ ràng, ác lang tập kích cái này kỹ năng là chiến lang cường lực nhất sát thương kỹ năng. Kỹ năng miêu tả rất rõ ràng, một ngày công kích được nhược điểm của đối phương vị trí, 100% biết đánh ra một kích chí mạng, chỉ bất quá, kỹ năng này biết cắt giảm nhất định tỷ số trúng mục tiêu. Hơn nữa, cái này kỹ năng thức mở đầu quá rõ ràng, dễ dàng bị người nhận thấy được huyết quang sở dĩ nghệ. Cao nhân gan lớn, cảm dĩ dữ như vậy ngoan chiêu thức công kích ác ma cũng sẽ khóc, là bởi vì nàng chọn lựa chính xác nhất thời gian, ván đầu tiên là ở đối phương mê muội dưới tình huống công kích. Mà ván thứ hai thì là ở đối phương phóng thích nhiều đoạn công kích kỹ năng thời điểm bỗng nhiên công kích nhược điểm của đối phương cho nên nói, huyết quang tiểu cô nương này tài nghệ đích xác cao vô cùng, thậm chí và cùng nàng tuổi tác sấp xỉ Lạc Lam cũng không bộ dạng sản sản như nhau cho nên ta. Không có cùng ác ma cũng sẽ khóc làm rõ điểm này, cũng là bởi vì ta không muốn chạm đến lòng tự ái của hắn, tuổi của hắn cũng không lớn, chỉ có 20 tuổi, còn có vô hạn tăng lên không gian. Một đoạn này trong cuộc sống, ta còn sẽ cùng hắn tiếp tục cắt tha, tăng mạnh năng lực của hắn ngay sau đó. Trận thứ tư bắt đầu tranh tài huyết quang cùng một cái vũ giả hợp tác, đánh với thiên ngai lãng tử cùng hô nở thần lửa gạt Phật kết quả. Trận này trận đấu là trở thành một hồi kiệt tác lấy yếu thắng. Mạnh chiến sự thủ cục, thiên ngai lãng tử cùng hô nở thần lửa gạt Phật dùng đôi công huyết quang chiến thuật, ý đồ rất rõ ràng, giết cái này cầu thủ chủ công, tại đối phó vũ giả cũng sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng mà, quá trình lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Huyết quang đầu tiên là dựa vào gạt thuật lừa gạt thiên nhai lãng tử lảng tránh, ngay sau đó, vũ giả ở phía sau làm khó dễ, ngâm sướng ra khỏi mê loạn chi vũ, đem hô nở thần lừa gạt Phật cùng thiên nhai lãng tử đều đánh thành mê thất. Trạng thái, cư nhiên tự giết lẫn nhau đứng lên, kết quả có thể tưởng tượng mà chi, ván này hai người thua không huyền niệm chút nào. Ván thứ hai trận đấu, cải biến chiến thuật thiên nhai lãng tử cùng hô nở thần lừa gạt Phật đánh bất ngờ vũ giả. Kết quả vũ giả trực tiếp cho mình nhảy lên hóa đá, lấy hy sinh chính mình hành động làm giá, đổi lấy vật phòng tăng lên trên diện rộng. Kết quả, hai người công kích như trung ruột đông rách huyết quang thừa dịp loạn bắt đầu tay, hung lang chi chủ ý ác lang. Tập kích giết chết thiên nhai lãng tử, sau đó lấy nửa huyết khiêu chiến hô nở thần lửa gạt Phật. Kết quả, hô nở thần lửa gạt Phật không phụ sự mong đợi của mọi người, chật vật chém huyết quang, nhưng là HP của chính mình cũng cơ hồ bị gọt ánh sáng. Bị tỉnh lại vũ giả một người bình thường hỏa hệ ma pháp trực tiếp ngủm trong lúc nhất thời, toàn trường ngạc nhiên, lúc trước không bị người coi trọng tiên huyết minh ước, cư nhiên lấy 2-2 điểm số cùng cường đại tung cửa đội 3 đánh ngang tay.